Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, Chiến Diễm. Yên tâm, không cần lo lắng cho ta. Cuộc tỉ thí này ta có lòng tin có thể thắng lợi. Ở Diễm cuống quýt quay về Hồ Liệt Na một trận, giải thích thời điểm, Lâm Dạ chậm rãi đi tới Hồ Liệt Na bên cạnh, quay về Hồ Liệt Na nói rằng, có điều chờ một lúc tỉ thí lên có thể sẽ có chút nguy hiểm. Bánh trôi liền xin nhờ ngươi chăm sóc một chút. Lâm Dạ đem trước ngực trong quần áo bánh trôi ôm lên, sau đó giao cho Hồ Liệt Na. Cái kia, vậy ngươi cẩn thận một chút, tiếp nhận bánh trôi. Tuy rằng nghe được Lâm Dạ nói có lòng tin, nhưng đối với Lâm Dạ một cái đại hồn sư đối chiến thân là hồn tông Diễm, Hồ Liệt Na vẫn còn có chút lo lắng. Có điều Hồ Liệt Na cũng biết, nếu Lâm Dạ trở thành võ hồn điện thánh tử, cùng với mỗi ngày bị người nghị luận, tóm lại là muốn tìm một cơ hội thể hiện ra thực lực chân chính, chấn nhiếp mọi người. Vì lẽ đó Hồ Liệt Na vẫn không có phản đối Lâm Dạ cùng Diễm quyết đấu. Đúng rồi, Lâm Dạ, Diễm võ hồn là hỏa diễm lãnh chúa, là cực kỳ hiếm thấy sức mạnh cùng phòng ngự hai thuộc tính võ hồn. Đồng thời còn có hỏa cùng thổ hai thuộc tính. Võ hồn phụ thể sau, trên người sẽ có một tầng dung nham áo giáp. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên dùng tay cánh tay trực tiếp cùng hắn đụng vào. Muốn dùng hồn lực, ở Lâm Dạ lên sân trước, Hồ Liệt Na vẫn là ôm bánh trôi. Quay về Lâm Dạ căn dặn một câu. Bốn phía, nhìn thấy Hồ Liệt Na dĩ nhiên quan tâm như vậy Lâm Dạ. Vô số nam tính học viên lưu lại thương tâm gần chết nước mắt. Chúng ta Hồ Liệt Na nữ thần dĩ nhiên thích người khác. Ô ô, mà một bên, nhìn thấy Hồ Liệt Na dĩ nhiên đem tin tức của chính mình đều báo cho Lâm Dạ, nhưng cũng không chút nào cho mình nói Lâm Dạ võ hồn tin tức ý tứ, Diễm cũng không khỏi lưu lại lệ thương tâm nước. Trong lòng bi thương nói. Na na, ngươi làm sao có thể như vậy đối với ta? Hắn không phải là võ hồn điện thánh tử sao? Lẽ nào chúng ta trước nhiều năm làm bạn cảm tình còn không sánh được hắn? Ta nhất định sẽ cho ngươi biết. Hắn không xứng với ngươi. Xứng với ngươi chỉ có ta. Diễm, trong lòng hạ quyết tâm. Diễm thu thập tâm tình. Ngẩng đầu ưỡn ngực nhanh chân đi hướng về phía võ đài. Bởi vì Diễm cùng Lâm Dạ quyết đấu hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Vì lẽ đó mặt khác mấy cái trên võ đài cũng không có người tỉ thí. Tất cả mọi người ở trên khán đài nhìn kỹ Lâm Dạ cùng Diễm sắp bắt đầu chiến đấu. Ta cũng qua đi, nhìn thấy Diễm đã đến tỉ thí trên võ đài. Lâm Dạ ở quay về Hồ Liệt Na nói một câu sau, cũng xoay người hướng đi võ đài. Cẩn thận một chút, chấm ngoặc kép, nhìn Lâm Dạ bóng lưng. Hồ Liệt Na ôm bánh trôi, thấp giọng nói rằng, cách đó không xa, nhìn muội muội như thế lo lắng nam nhân khác, Tà Nguyệt đột nhiên có chút xót xa. Từ nhỏ đến lớn, nhiều năm như vậy, muội muội còn chưa từng có như thế quan tâm tới hắn. Thực sự là lớn lên muội muội không trúng lưu a. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Lâm Dạ cũng đi tới sân đấu võ trên võ đài, đứng ở Diễm đối diện. Hừ, Lâm Dạ, tu vi của ngươi chỉ có đại hồn sư sao? Ta Diễm cũng là không giảng đạo lý người. Nếu ngươi chỉ có đại hồn sư cảnh giới, vậy ta cũng sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Ta cũng chỉ có thể sử dụng đại hồn sư cấp bậc hồn lực. Đồng thời chỉ có thể sử dụng ta hiện tại 4 cái hồn kỹ bên trong trước 2 cái hồn kỹ. Ta cũng không muốn đến thời điểm bị người nói là bắt nạt người. Nói xong lời cuối cùng, Diễm trong giọng nói không khỏi có chút chua xót ý vị. Không nghi ngờ chút nào, cái kia hắn sợ sệt nói hắn người, chính là Hồ Liệt Na. Không cần, ngươi vẫn là sử dụng ngươi toàn bộ thực lực đi. Không phải vậy chiến đấu liền kết thúc quá nhanh. Thế nhưng đối với Diễm, Lâm Dạ nhưng lạnh nhạt nói, biểu thị từ chối. Lâm Dạ, ngươi quá kiêu ngạo, đừng tưởng rằng ngươi là thánh tử là có thể không coi ai ra gì. Ta nhưng là nhiều hơn ngươi 2 cái hồn hoàn hồn tông. Đừng nói nhảm, bắt đầu đi, ta dùng mấy cái hồn hoàn. Ta quyết định, chỉ hy vọng ngươi không muốn bại quá nhanh. Đối với Lâm Dạ thành tâm nhắc nhở, Diễm hiển nhiên không để ở trong lòng. trái lại có chút tức giận, cho rằng Lâm Dạ là xem thường hắn. Được rồi, người dùng mấy cái hồn hoàn ta xác thực quyết định không được. Nghe được Diễm có chút phẫn nộ, bởi vì Lâm Dạ có chút không nói gì. Hắn cũng rất rõ ràng đối phương chắc chắn sẽ không tin tưởng đại hồn sư có thể đánh bại hồn tông. Bởi vậy cũng không tiếp tục nói. Hắn đã nhắc nhở, đối phương nếu như không nghe, thua quá nhanh, vậy cũng quái không được hắn. Hỏa Diễm lãnh chúa, phụ thể, đang nói xong bắt đầu sau. Diễm nhất thời quát to một tiếng, sau đó phát động võ hồn phụ thể. Chỉ thấy theo một trận nặng nề tiếng gầm nhẹ, một con cao to màu đỏ thắm dung nham ác ma nhất thời từ Diễm trong cơ thể hiện lên đi ra. Ở dung nham ác trên người, tràn đầy xích vết nứt màu đỏ. Ở vết nứt bên trong, màu đỏ thắm dung nham giống như đang cuộn trào, tỏa ra cực nóng tia sáng. Ở Hỏa Diễm lãnh chúa từ trong cơ thể hiện lên sau, chỉ trong chốc lát, liền nhất thời lần thứ hai bỗng nhiên đi vào Diễm trong cơ thể. Mà theo ở võ hồn Hỏa Diễm lãnh chúa phụ thể, Diễm toàn thân bắp thịt nhất thời bắt đầu bành trướng. Trên người bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ ra một tầng tràn đầy dung nham vết rạn nứt mỏng manh màu đen giáp xác, kề sát da rẻ, có điều tuy rằng mỏng, nhưng nhìn phát ra đen nhánh ánh kim loại, không có người hoài nghi sức phòng ngự, mà tại thân thể biến hóa đồng thời, Diễm dưới chân, vàng, vàng, tím, tím bốn đạo lóng lánh hồn hoàn từ Diễm dưới chân chậm rãi thăng lên, vờn quanh Diễm không ngừng xoay tròn. Lâm Dạ, cho gọi ra ngươi võ hồn đi. Nghe nói ngươi đã từng đánh bại qua một cái cấp thấp ban gia hỏa. Nhưng Na Na nói ngươi mới là đại hồn sư. Cái kia xem ra ngươi võ hồn cùng hồn hoàn bố trí nên đều rất tốt. Cho gọi ra đến nhường ta xem một chút đi. Ở tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái sau, Diễm quay về Lâm Dạ vẫy vẫy tay. Rất là từ trên cao nhìn xuống nói rằng, không cần, trực tiếp bắt đầu đi. Ta võ hồn cũng không am hiểu chính diện chiến đấu. Chờ ta cần thời điểm sẽ dùng. Có điều không phải hiện tại. Đối với Diễm, Lâm Dạ nhưng khe khẽ lắc đầu. Nói rằng, người này, không cho gọi ra võ hồn. Lẽ nào là chuẩn bị tay không cùng ta đánh? Nghe được Lâm Dạ, Diễm không khỏi nhất thời có chút tức giận. Lẽ nào là bởi vì hắn áp chế hồn lực cùng hồn kỹ? Vì lẽ đó người này liền không cho gọi ra võ hồn. Thực sự là quá kiêu ngạo. Hừ, thực sự là quá càn rỡ. Nhường ta xem ngươi đến cùng có mấy phần năng lực. Nhìn Lâm Dạ, ở một tiếng nộ khí bừng bừng hét lớn sau, Diễm nhất thời đột nhiên một cước đạp ở trên mặt đất. Trong nháy mắt hướng về Lâm Dạ vọt tới. Ngươi không dùng võ hồn, vậy ta cũng không cần hồn kỹ. Như vậy liền ai cũng không chiếm tiện nghi. Ở đột nhiên nhằm phía Lâm Dạ trên đường, Diễm trong lòng không khỏi hừ lạnh nói. Tiếp chiêu, đi tới Lâm Dạ trước mặt, Diễm nhất thời giơ lên bọc một tầng màu đen dung nham vết rạn nứt nham giáp trắng kiện cánh tay phải. Ở gầm lên một tiếng bên trong, đem nắm đấm đột nhiên đập về phía Lâm Dạ. Tuy rằng áp chế hồn lực cùng hồn kỹ, thế nhưng làm đỉnh cấp sức mạnh cùng phòng ngự hệ võ hồn kẻ nắm giữ. Ở võ hồn phụ thể sau, cho dù áp chế hồn lực, Hỏa Diễm lãnh chúa võ hồn bản thân mang cho Diễm thân thể gia trì, như cũ đủ khiến Diễm nghiền ép tất cả đại hồn sư, thậm chí là một ít hồn tôn. Vì lẽ đó nhìn không có cho gọi ra võ hồn Lâm Dạ, Diễm khóe miệng không khỏi nhất thời lộ ra cười lạnh. Nhường ngươi nếm thử ta lợi hại, xem ngươi còn có cần hay không võ hồn. Nhưng nhìn vung quyền tấn công tới Diễm, Lâm Dạ nhưng vẫn cứ không chút nào cho gọi ra võ hồn ý tứ. Ở so với về sức mạnh, tu luyện long tượng ban nhược công Lâm Dạ liền không có sợ qua ai. Ở long tượng ban nhược công tu luyện xong tầng thứ nhất sau, Lâm Dạ sức mạnh bây giờ đã vượt qua vạn cân. Nếu như không sử dụng võ hồn phụ thể, phỏng chừng chỉ có hồn đế mới có thể ở phổ thông trạng thái cùng Lâm Dạ một trận chiến. Mà nếu như võ hồn phụ thể sau, hồn vương mới có thể cùng Lâm Dạ vừa đứng. Nhưng Diễm có điều mới chỉ là hồn tông. Ở không có phát động hồn kỹ tình huống, coi như võ hồn phụ thể, cũng không thể về mặt sức mạnh là Lâm Dạ đối thủ. Vì lẽ đó nhìn Diễm gầm lên vung đến một quyền. Lâm Dạ không chút nào sợ ý. Trực tiếp cũng nắm chặt tay phải. Đem cửu dương chân khí tập trung đến trên tay phải. Đột nhiên vung hướng về phía Diễm. Ngoặc kép, tấu chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.